Chương 2215, nhất phẩm quỷ đan, cửu hoa tích lộ, đệ nhất bạo. Trần Phong cũng là không sợ huyết phong xuất hiện tại người khác trước đó, dù sao, lúc này huyết phong dáng vẻ rất là đáng yêu, bất quá chỉ là một con chó nhỏ một kích cỡ tương đương, trưởng bề ngoài cu nở dê cùng bình thường tiểu tiểu tuyết lang không hề khác gì nhau, cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý lực. Mà lúc này, thậm chí liền ngay cả Trần Phong đều không có phát hiện. Tại huyết phong cái kia nhu hòa mọc lông phía dưới, tại da của hắn bên trong, lại có từng tia kim quang đang lặng lẽ lưu chuyển lên, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Trần Phong bọn người cùng nhau đi tới, đập vào mắt đi tới chỗ, liền nhìn thấy cái này liệt thiên trên đảo, khắp nơi đều là chiến trường. Liệt thiên trên đảo, mỗi một khối khu vực đều có một vị đệ tử trấn thủ, mà những cái kia hôm qua đột kích đại yêu nhóm, hiển nhiên không biết đạo từ đâu đường tắt. Tham dò rõ ràng các người đệ tử trấn thủ khu vực, thậm chí bọn hắn động phủ vị trí cụ thể chỗ, chính là trực tiếp giết đi lên. Bình thường đều là mấy nhức đầu yêu bốn phía tấn công một tên đệ tử kia ngay cả sức hoàn thủ đều không có, chính là trực tiếp bị giết. Trần Phong đập vào mắt đi tới, nhìn thấy khắp nơi đều là bị phá hủy động phủ, bị đánh thành phế tích phòng ngự, cùng đệ tử kia vắt ngang ở trong đó thi thể. Nhưng là càng đi về trước, Trần Phong phát hiện đại yêu thi thể càng nhiều. Hiển nhiên, bởi vì càng đi về trước nơi này trấn thủ đệ tử tử thực lực liền càng mạnh, nhất là đến cái kia phiến chân truyền đệ tử trấn thủ khu vực. Trần Phong nhìn thấy, thường thường một tên đệ tử thi thể, bên cạnh đều có 3-4 nhức đầu yêu thi thể, vết thương trên người trải rộng, nhìn vô cùng thê thảm. Trần Phong đoán chừng trải qua sau trận chiến này, chỉ sợ nội viện nguyên khí đại thương, đều thừa không xuống bao nhiêu người. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Khi Trần Phong đi vào thi thư thần kiếm bảo trước đó thời điểm, ngày xưa khoảng chừng mấy trăm người nội viện, lúc này vợ y ma chỉ có không đến 30 tên đệ tử ở chỗ này. Mà cái này không đến 30 tên đệ tử, từng cái trên thân cũng đều là hơn phân nửa mang thương. Chỉ là, sắc mặt của bọn hắn lại là cương nghị vô cùng, trong ánh mắt càng là bắn ra sắc bén đến cực điểm sát ý thần sắc lạ thường tương tự, đều là mím môi thật chặt môi. Khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là kiên nghị bất khuất chi sắc. Trần Phong đống nhiên cảm giác, trên người bọn hắn thấy được một cỗ khí thế, một cỗ ngang dương tinh thần thế là, hắn lòng có cảm giác. Những người này chỉ cần không chết, chỉ cần là sống sót, như vậy bọn hắn cái này mấy chục người, so ban đầu vài trăm người muốn càng thêm cường đại, chỉ sợ cái này mấy trong 10 người liền muốn ra rất nhiều bất thế gia cường giả. Đây mới là máu và lửa thối luyện nha. Chỉ là Trần Phong rất nhanh liền chú ý tới một người có dị thường. Nàng cùng tất cả mọi người khác biệt, trên mặt nàng vẫn là treo cái kia một tia lạnh lạnh mà nụ cười ấm áp, ánh mắt của nàng vẫn như cũ thanh tịnh, nét mặt của nàng vẫn như cũ ôn nhuận, nhìn qua cùng trước đó không có bất kỳ khác biệt gì. Mà Trần Phong cũng chia minh nhìn thấy, trên người của nàng có trọn vẹn mấy chục đạo vết thương, máu tươi thậm chí đã khỏa đầy toàn thân, thậm chí trên mặt của nàng cũng bị một vết thương từ bên trái của mắt góc trực tiếp trượt đến bên phải miệng góc, cơ hồ đưa nàng diện mục hủy đi. Trên người nàng trường kiếm tức thì bị trực tiếp đánh thành hai đoạn, lúc này chỉ còn lại có một đoạn đoạn kiếm. Hiển nhiên, nàng hôm qua QNZ đã trải qua thê thảm vô cùng chiến đấu. Nhưng nàng đúng là vẫn như cũ có thể duy trì một khỏa tâm bình tĩnh. Người này, chính là Khuyết Thiên Thiên. Trần Phong không khỏi nhiều nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm điểm đầu. Vị sư tỷ này, ngày sau thành tựu tuyệt đối phi phàm rất nhanh, Vũ Hồng Viễn xuất hiện ở nơi này, nhìn lấy đám người, trên mặt lộ ra một vòng cương nghị chi sắc. Đệ tử đều là nhếch môi không nói một lời, chỉ là nhìn lấy hắn. Vũ Hồng Viễn nói ra, nội viện 374 tên đệ tử, hiện tại còn sống cũng chỉ thừa bên dưới các ngươi cái này 26 người, những người khác, đa số đều chiến tử tại hôm qua. Nhưng là các ngươi còn sống. Cho nên các ngươi ngày sau nhất định sẽ trở thành liền phi phàm, các ngươi chính là ta Vũ Động thư viện kiêu ngạo. Hắn thật sâu hút miệng khí, nhìn lấy đám người, nhẹ nói nói, ta Vũ Động thư viện đem Liệt Thiên Đảo xây ở nơi này, một cái nguyên nhân trọng yếu, không phải là vì để cho các ngươi tiếp nhận như vậy thối luyện sao. Nói câu chu tâm lời nói, các ngươi còn lại phía dưới cái này hơn 20 người, so ban đầu hơn 300 người, đối với tông môn tới nói muốn càng có giá trị. Cho nên hôm nay tông môn đặc địa ban lên đồng đan, cái này thần đan nuốt ăn về sau, chỗ có thương thế sẽ đều đánh tan, để cho các ngươi khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời thực lực còn sẽ có gia tăng. Nói, hắn tự mình lấy ra một cái hộp ngọc, đi đến trước mọi người, thả tại mọi người trong tay. tất cả mọi người không có chút do dự nào, đều là trực tiếp mở hộp ngọc ra, chỉ gặp trong hộp ngọc chính là một cái thúy đan dược, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, tràn đầy linh thấu chi khí. Đoàn người đều đưa ngọc này sắc đan dược nạp trong cửa vào, cái này đan dược, vào miệng tan đi, hóa thành một trận rét lạnh khí lưu, thoáng qua ở giữa chính là bơi qua quanh thân. Tất cả mọi người là ngạc nhiên phát hiện, vết thương trên người, đúng là lập tức khôi phục. Cái kia thể nội thương, bị lặng yên phá nát, hóa thành cục máu từ trong miệng ngoài ra, trong nháy mắt chính là toàn thân thoải mái, quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái, thương thế trên người lại không một tơ một hào. Mà thậm chí, liền ngay cả những cái kia bị hủy diệt dung nhan loại hình thương thế cũng là có thể khôi phục, cái kia to lớn vết sẹo, kết vảy về sau bị nhẹ nhàng một vòng, chính là chốc ra, một lần nữa lộ ra trơn bóng da thịt trắng nõn, cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá là nửa canh giờ thời gian, những người này thực lực liền đều lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong. Mà có người, thậm chí còn tăng cường một điểm. Trần Phong trên thân cũng không có cái gì thương thế, hắn chỉ là phải dùng thời gian nửa tháng đến ứng đối địa ngục chi lực ăn mòn thôi. Mà cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn đem vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng, nếu không tuyệt đối sẽ gặp địa ngục chi lực phản vệ. Trần Phong nuốt bên dưới cái này mai đan dược về sau, lại là cảm giác. Cái kia cố rét lạnh khí tức tràn vào trong cơ thể của mình về sau, tiếp lấy lưu chuyển một chút, tựa hồ cảm nhận được dị thừa nở dê của mình, sau đó liền trực tiếp hướng về cánh tay phải phương hướng mà đi. Lúc này, Trần Phong thể nội hắc khí đã là tới gần vai phải của hắn bộ vị, lại hướng phía trước một điểm liền có thể ăn mòn nội tạng cùng tấm mạch, đến lúc đó, chính là Đại La Kim Tiên đều cứu không được Trần Phong. Mà cái này rét lạnh khí lưu tiến vào nơi đây về sau, đúng là đem những cái kia hắc khí trực tiếp hướng bên dưới bước 4 tấc, để hắn trở về lui 4 tấc nhiều như vậy. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, cái này để cho mình chống cự địa ngục chi lực thời gian từ nửa tháng biến thành 10 ngày, chỉ cần 10 ngày liền có thể lần nữa dùng ra đệ cửu đao. Đây là cái gì đan dược vậy mà như thế thần kỳ, lại có hóa giải địa ngục chi lực công hiệu? Trần Phong tự lẩm bẩm nói, há, không đúng, hẳn không phải là đơn thuần hóa giải địa ngục chi lực loại này đan dược, nó công hiệu có điểm giống là có thể tiêu trừ hết thể không tốt trạng thái, chỉ rũ trong thân thể hết thể không tốt trạng thái. Nếu là ta có bao nhiêu mai dạng này đan dược, như vậy địa ngục chi lực với ta mà nói thậm chí liền không coi vào đâu. Trần Phong ngạc nhiên nghĩ đến, nếu là có ngũ mai, liền có thể đem hắn triệt để bức về đi. Hắn lập tức hướng Vũ Hồng Viễn hỏi, Vũ trưởng lão, không biết đạo cái này đan dược tên là cái gì? Vũ Hồng Viễn nói ra, cái này đan dược tên là Thành Tâm Cửu Hòa Tích Lộ Hoàn. Hắn tha có thâm ý nhìn Trần Phong một chút, cười nói, tiểu tử ngươi cũng đừng đánh cái này đan dược chủ ý. Cái này đan dược, chính là tông môn chí bảo, đã siêu việt cửu phẩm đan dược phạm chủ, đạt đến quỷ đan cấp bậc. Quỷ đan? Trần Phong nhíu mày đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hai chữ này, liền lặng lẽ nhớ dưới. Nguyên lai, tại cửu phẩm đan dược bên trên, lại là quỷ đan cái này một cấp bậc. Vũ Hồng Viễn nói ra, Thanh Tâm Cửu Hoa Tích Lộ Hoàn chính là nhất phẩm quỷ đan.